Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 317, tạo mộng đại sư. 4 canh cầu đặt mua, Saoru linh vô hạn cất cao. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ nghe đến thế giới hô hấp thanh âm. Hắn thấy được vật chất giới, còn có linh giới 3 tầng kết cấu, này 3 tầng như vỏ trứng. Đem vật chất giới chặt chẽ bao bọc cùng bảo hộ. Thậm chí hắn còn cảm nhận được càng bên ngoài vòng xoáy. Đó là một loại khó mà miêu tả, kinh khủng dị thường tồn tại. Nó vô hạn rộng lớn, vô hạn khổng lồ, siêu thoát thời gian cùng không gian giới hạn, là linh giới chân chính hạch tâm bí mật. Hiểu rõ đến điểm này về sau, Saoru linh liền phảng phất mở ra cái gì quyền hạn, nguyên bản hơi mờ linh một thoáng kết tinh, có loại thực chất hóa mùi vị, một tầng lại một tầng linh tính phù văn cùng thần bí ký hiệu nổi lên, tạo thành tràn ngập huyền bí đồ án. Ta tại đây bên trong làm cái gì? Lý tính trở về, Saoru trong nháy mắt cảm giác mờ mịt, quan sát bốn phía. Đủ loại hình thù kỳ quái, đợt mây gian trá trừu tượng ký hiệu cùng chùm sáng du đáng. Tản mát ra hàng loạt hỗn tạp, tin tức. Nơi này là mộng linh giới, hắn hiểu rõ ra, nhưng vẻ mặt đột nhiên trở nên hoảng sợ. Bởi vì, nửa thực chất hóa, linh, lại phát sinh biến hóa. Từng tầng một đen kịt mà mang theo phù hiệu màu vàng óng lân phiến theo dưới làn da mọc ra. Tay của hắn biến thành lợi chảo, sau lưng, crack, một tiếng, sinh trưởng ra một đôi màu đen cánh thịt, bắp đùi của hắn một thoáng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là 8 đầu con nhện một dạng chân. Saoru sờ lấy khuôn mặt của mình, phát hiện đầu của hắn cũng sinh ra dị biến, răng nanh nổi bật, hai lỗ tai biến nhọn, nếu có người đứng ở trước mặt hắn. Liền sẽ thấy con người của hắn biến thành dựng thẳng đồng tử. Nói tóm lại, tựa hồ ở trên người hắn có thể tìm được đủ loại siêu phàm sinh vật đặc thù, biến thành do vô số đặc thù tạo thành quái vật dị hóa, mất khống chế. Không, ta là tại, Saoru gào thét một tiếng. Hắn linh rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Tấn thăng, ta tại tấn thăng tạo mộng đại sư. So với thứ nguyên hành giả cải tạo thân thể cùng huyết mạch, tạo mộng đại sư cải biến thì là linh hồn. Khảo nghiệm của nó tới lặng yên không một tiếng động, lại càng thêm chí mạng. Minh ngộ điểm ấy về sau, Saoru lập tức bình tĩnh trở lại, lợi dụng linh môi chi thức chế tạo ra một chiếc gương, quan sát cùng thu lại người tự thân siêu phàm đặc thù. Đây là một cái cực kỳ gian nan, đồng thời quá trình dài dằng dặc. Tại mộng linh giới bên trong, thời gian tức thì bị dị hóa cùng vặn vẹo. Có lẽ tại đây bên trong đi qua 100.000 năm, vật chất giới mới đi qua mấy giây. Đi qua, hiện tại, tương lai, đều tại mộng linh giới bên trong giao hội. Nếu như có thể bắt được quá khứ cùng tương lai, tin tức, là có thể hình thành bói toán cùng tiên đoán. Saoru cũng cảm giác thời gian phảng phất đi qua 100.000 năm lâu. Một loại phát ra từ nội tâm cảm giác mệt mỏi, bỗng nhiên ở trong lòng hiển hiện. Đây là thời gian sức mạnh to lớn. Không, ta không thể nhận thua. Ta còn muốn trở về. Trở lại chủ thế giới. Tìm tới đường về nhà. Ta còn muốn truy tìm nghề nghiệp con đường trung cực. Tìm tới vĩnh sinh huyền bí. Ta muốn đứng tại siêu phàm đỉnh điểm. Ta muốn cảm thụ càng nhiều, thấy càng nhiều phong cảnh. Saoru không ngừng gầm thét. Lại qua không biết bao lâu, hắn linh nhanh chóng hạ xuống. Ầm ầm, vật chất giới, trong khoang thuyền, Saoru mở hai mắt ra, lộ ra vẻ mờ mịt. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện con người của hắn đã triệt để biến thành màu đen. Tựa như một vòng xoáy khổng lồ, thỉnh thoảng hiện ra thần bí ký hiệu, hấp dẫn lấy người tinh thần cùng linh hồn. mộng linh giới bên trong tốt như quá khứ trăm ngàn năm. Vật chất giới một đêm đều vẫn chưa tới. Hắn thở sâu, nhìn về phía thanh thuộc tính. Hàng loạt số liệu thác nước lững lờ trôi chảy qua. Chỉ có mấy cái phi thường trọng yếu. Tiêu hao kinh nghiệm 3.000 điểm. Nhậm chức tạo mộng đại sư. Nhậm chức thành công. Nhậm chức tạo mộng đại sư. Tinh thần. Đinh. Kiểm tra đến tinh thần cùng nhanh nhẹn số liệu đã đi đến bản chức giai cực hạn. Vô phương tăng lên, siêu phàm tẩy lễ mục tiêu cải biến. Lực lượng cộng 3, thể chất cộng 1, thu hoạch được kỹ năng. Tạo mộng phong ấn, trước mắt đẳng cấp LV1. Trước giai 4 siêu phàm giả, các hạng thuộc tính vô phương đột phá 10 cực hạn sao? Saoru nhìn số liệu, cảm giác thần bí học thức lại đạt được đề cao. Mà mỗi lần tấn thăng đều nương theo siêu phàm tẩy lễ. Trên thực tế liền là một loại toàn diện tăng lên thuộc tính năng lượng. Nếu tinh thần cùng nhanh nhẹn vô phương tăng lên, cũng chỉ có thể quán chú tại mặt khác hai cái thuộc tính lên. Này không biết là cái khác chức nghiệp giả cũng có, vẫn là thanh thuộc tính đại năng, bởi vì có chuyển hóa cùng hao tổn, đồng thời kiêm chức trừng phạt. Bởi vậy mới chỉ có 4. Không, Saoru thấy thả ra linh cảm. Hắn linh bị cải tạo về sau. Lúc này linh cảm phạm vi, thậm chí siêu việt chính mình kỳ thuật sư thời điểm cực hạn. Ta linh đi qua cải tạo, đã kinh biến đến mức càng thêm thích hợp linh giới. Dĩ nhiên, càng then chốt chính là cuối cùng tiếp xúc đến cái thế giới này mộng linh giới. Saoru cảm giác mình lúc này thực lực đã toàn diện khôi phục, hoặc là nói siêu việt chủ thế giới tam giai thời kỳ. Tại đây cái chư thần hoàng hôn thế giới liền càng thêm khó được. Nếu như trở lại chủ thế giới, thực lực của hắn tuyệt đối ở vào tứ giai bên trong đỉnh tiêm. Chỉ ở truyền thuyết phía dưới, tạo mộng phong ấn, Saoru cảm thụ được chính mình kỹ năng. Hiểu rõ tạo mộng đại sư chủ yếu thủ đoạn, quả nhiên là cùng mộng linh giới có quan hệ. Kỳ thuật sư có khả năng chui vào tâm linh bí cảnh, phong ấn kỹ năng hoặc là thu hoạch tình báo. Tạo mộng đại sư tại năng lực này bên trên thu được càng lớn tăng lên. Không chỉ có thể thông qua chế tạo mộng cảnh, đem đáng sợ nguyền rủa giao phó kẻ địch, còn có khả năng đem địch tâm linh của người ta bí cảnh kéo vào mộng linh giới bên trong. Tiến hành, dị hóa. Sau đó thì là vĩnh cửu phong ấn. Cái gọi là, dị hóa. Liền là cùng trước đó tấn thăng lúc ta cũng như thế. Tất cả linh tính, ý thức, cùng với siêu phàm lực lượng kết hợp, dị hóa thành quái vật. Một khi bị phong ấn, liền là mãi mãi thẻ bài. Saoru cảm giác mình đã tìm tòi đến phong ấn chi bài. Đáng tiếc hắn lúc này vẫn là không cách nào áp chế ác linh kỵ sĩ thẻ bài. Này loại tạo mộng phong ấn, sau khi thành công kẻ địch sẽ triệt để tiêu vong, mà đối phương một hạng hoặc là mấy hạng năng lực lại biến thành quái vật. Phong ấn tại kỳ thuật thẻ bài bên trong, nghe theo chỉ huy của ta. Dạng này mãi mãi thẻ bài có thể lặp lại sử dụng, tiết kiệm mỗi lần thi pháp về sau đều phải bổ sung đạn dược, phiền phức. Cái này là tạo mộng đại sư. Saoru thỏa mãn thở dài một tiếng. Đúng lúc này, thanh thuộc tính phía dưới cùng lại có một đầu nhất tin tức mới xoạt ra. Đinh, nhậm chức thứ nguyên hành giả, tạo mộng đại sư, lữ pháp sư nghề nghiệp phân tích tiến độ 100%. Cái này truyền thuyết cấp nghề nghiệp, tại chính mình tấn thăng xong tứ giai về sau, cuối cùng đem một điểm cuối cùng tiến độ đánh hạ, mang theo điểm tâm tình kích động. Saoru ý thức tại lữ pháp sư tiêu chí bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh, càng nhiều tin tức hơn hiển hiện. Ngũ giai nghề nghiệp tin tức lữ pháp sư. Nhậm chức điều kiện 1, trước đưa nghề nghiệp tạo mộng đại sư. Thứ nguyên hành giả, nhậm chức điều kiện 2, 4 hạng cơ bản thuộc tính 10. Không, nhậm chức điều kiện 3, linh hồn xuất khiếu đẳng cấp LV8. Nhậm chức điều kiện 4, linh hồn cải tạo nghi thức. Yêu cầu cụ thể, nhậm chức điều kiện 5, tiêu hao điểm kinh nghiệm 10.000 điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.